Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, chương 01, Đại Đạo Cơ. Vạn Giới Sư Tôn Hệ Thống. Cầu Cất Chứa. Thánh Tiêu Tinh, Mang Thai Thánh Nhân, Vạn Cổ Trường Hà Cường Giả, tầng tầng lớp lớp. Thế nhưng Thiên Đạo chém đường, con đường tu luyện dừng ở Thánh Nhân Vương Tiên Đài ngũ giai sau đã là tuyệt lộ. Trước mắt trên đời vẫn còn Thái Hư Thần Vương Vô Tận truyền thuyết. Thái Hư Thần Vương đã đạt đến Tiên Đài ngũ giai, công tham tạo hóa, cử thế vô địch, mênh mông uy chấn nhiếp thiên hạ. Lên cao một liếc, trên đời đều thần phục. Đáng tiếc bây giờ lại cũng thọ nguyên sắp hết. Một đời thần vương lại cũng muốn hóa thành đất vàng một đống sao? Thái Hư Thánh Địa đã từng cử thế vô địch, bây giờ lại không người kế tục, tương lai đem xuất hiện đứt đoạn. Bây giờ càng là bị rất nhiều thánh địa vây công, nội tình hao tổn hại. Như đã từng, Thái Hư Thần Vương chính vào đỉnh phong, đám này đạo trích nào dám đến bước này. Thần vương tư thế, rất nhiều thánh nữ vì đó tâm chỉ hướng về, có thể nói tuyệt đại. Đáng tiếc thần vương chảm đạo, chảm diệt tự thân tâm pháp, chỉ là duyên thọ ngàn năm. Chấm chấm chấm chấm chấm. Thái Hư Thánh Địa, một chỗ tiên khí lượn lờ, khói dáng phụt ra phụt vô, phảng phất tiên cảnh, tiên trì đãng, dạng sóng nước, từng sợi sinh mệnh lực từ trong đó bay lên mà lên. Có thể trong đó lại là ngâm một tôn lão giả, tóc dài tái nhợt mà thưa thớt, vẻ mặt tiều tụy, phảng phất sinh mệnh sắp hết. Anh hùng xế chiều, tuế nguyệt tại hắn mặt khắc xuống một đạo lại một đạo dấu vết. Rất khó tưởng tượng, như vậy một cái gần đất xa trời lão nhân, đã từng lại là bá tuyệt thiên hạ, trên đời là địch, chiến tận thiên hạ chưa bại một lần. Thiên đạo chém thánh tiêu, cũng chém ta một đao. Ta lâm vô đạo chiến cả đời, cuối cùng lại thua cho tuế nguyệt. Thật đáng buồn, buồn cười. Lão giả đột nhiên lên tiếng, thanh âm hư nhược, phảng phất gần đất xa trời, lại là khiến đến chung quanh đều là nhộn nhạo lên cực kỳ khủng bố gợn sóng. Gợn sóng trên không trung đan chéo, cuối cùng lại là đan chéo ra đại đạo. Một cỗ bi ý chảy xuôi, đủ để ảnh hưởng tâm trí người. Hắn vốn là xuyên Việt người, đi tới cái này cùng chiết thiên đại thế giới vốn thuộc nhất mạch tinh cầu. Dùng nghịch thiên tư thế, đem thần vương thể rèn luyện tột cùng. Trước kia đời đạo đức kinh bên trong, nói đại mà giả dối yên tĩnh là cảm giác. Sáng tạo ra Thái Hư Kinh, dùng Thái Hư Thần Vương vì danh tiếng. Chinh chiến thiên hạ, tiếu ngạo thiên hạ, buồn cười. Cái này Thánh Tiêu Tinh, lại là bị đại đạo chém một đao. Tiên đài ngũ giai sau, đã không đường. Mặc dù hắn là tuyệt đại thần vương, cũng cuối cùng khó chạy thoát tuế nguyệt vô tình đao. Bây giờ gần đất xa trời, thọ nguyên sắp hết, sinh mệnh khô cạn, một thân thực lực lại là đã không có mấy. Hắn như dùng tất cả thần lực chống đỡ, còn có thể sống một năm, như ra tay toàn lực, có thể duy trì 10 phút, có thể 10 phút thoáng qua một cái. Hắn liền lập tức thân tử đạo tiêu, hóa thành đại đạo, ta không cam lòng, lâm vô đạo không cam lòng một hô, phảng phất thiên địa cùng khóc. Bốn phía không gian phát ra tiếng ô ô vang, phảng phất đều đang vì cái này tuổi xế chiều thần vương bi thương. Hắn vốn có đế tư, lại lưu lạc đến bước này, lỡ sinh thời kỳ, bị thiên đạo đã cách trở đế lộ. Ta tên vô đạo, từ đứng ở này, vạn cổ vô đạo, có thể vẫn bại cho thiên đạo. Lâm vô đạo mặc dù là tĩnh tọa ở đây, thần vương mắt lại là xem quá tứ phương. Đã biết được các đại thánh địa tiến công Thái Hư Thánh Địa, nghĩ đạp tận Thái Hư đến hắn đạo thống, si tâm vọng tưởng. Lâm vô đạo hừ lạnh một tiếng, chợt bỗng nhiên đứng lên, thần vương uy ầm vang mà lên. Chỉ một thoáng, trong mật thất ầm vang rung động, phảng phất khó nhận hắn uy. Đã đến nước này, liền cho ta một trận hoa lệ tạ mạc đi. Bằng vào ta thần vương huyết nhiễm tận các thánh địa, nhậm tên thả xuống thiên cổ, lưu lại bất hủ thần thoại. Thế gian thánh địa, chỉ có thể tên Thái Hư. Lão giả tựa như tự nói, có thể ngôn ngữ lại là bá khí vô cùng. Nghe hắn nói, hắn lại muốn dùng cuối cùng cái này 10 phút, Bình thánh tiêu tinh hết thảy thánh địa. Cái này là bực nào cuồng ngạo, lại là cỡ nào cường đại. Có thể đúng lúc này, vô danh, thiên địa bắt đầu, có tiếng, vạn vật mẫu, vạn giới sư tôn hệ thống mở ra. Lâm vô đạo con ngươi mạnh mẽ rụt, hắn đã là giữa thiên địa vô địch tồn tại. Mặc dù đã là gần tọa hóa, thần thức lại cường đại như trước. Vì sao lại có người truyền âm với hắn, lại khiến hắn không có dấu vết mà tìm kiếm. Người nào, hắn toàn thân bành bái ra vô cùng uy thế. Chỉ một thoáng mật thất ầm vang, như muốn sụp đổ, tiên khí bị thổi tan, tiên trì bị luyện khô. Tuyệt đại thần vương, giống như trên trời tiên, hồng mông diễn hóa tạo thiên địa hợp khí sinh vạn vật. Bản hệ thống là 999 sợi hồng mông khí diễn hóa mà thành. Hồng mông tử khí, đại đạo cơ, có thể đoạt thiên địa tạo hóa. Lâm vô đạo cau mày. Trên thân khí thế chỉ một thoáng không có tung tích. Hắn loại người này vật, xác thực có thể cảm nhận được. Cỗ này vi diệu khí thế bên trong, hàm chứa giữa thiên địa thần bí nhất bản nguyên. Tuyệt không phải sức người. Ngươi là tuyệt đại thần vương. Thế nhưng thọ nguyên sắp hết. Từ trảm đạo pháp, đã không có thành đế hy vọng. Hồng mông bởi vì người mà diễn hóa. Vạn giới sư tôn hệ thống diễn hóa thành công. Thu chư thiên vạn giới đệ tử, có thể lấy được thọ nguyên khen thưởng, lấy được vô thượng đạo pháp. Lâm vô đạo toàn thân có chút chấn động, hắn tung hoành thánh tiêu mấy ngàn năm, lần thứ nhất có loại này cảm giác. Hồng mông diễn hóa, vạn giới sư tôn, bởi vì hắn bây giờ tình huống mà diễn hóa đặc biệt. Hệ thống, cái này đến tột cùng là thứ gì? Có thể nghe tới lại là có chút quen thuộc. Hắn lại là đột nhiên có một loại dự cảm. Có lẽ trời không tuyệt đường người. Đinh bản tinh cùng bắt đầu tinh vực là một giới bên trong, cùng thuộc chiết thiên đại thế giới. Tuyên bố nhiệm vụ: Hàng Lâm Huỳnh Hoặc, thu Diệp Phạm làm đồ đệ. Khen thưởng 10 năm thọ nguyên. Cửu bí đấu tự bí. Lâm vô đạo hơi nhắm hai mắt lại, nhẹ thở một hơi. Những cái này quen thuộc tên, khơi gợi lên hắn vài ngàn năm trước đối với kiếp trước hồi ức. Chiết thiên đại thế giới, Huỳnh Hoặc, Cửu Bí, Diệp Phạm, Lâm vô đạo phảng phất mộng hồi kiếp trước. Nguyên một đám đại thế giới xuất hiện ở trong óc hắn. Hắn liền đã minh bạch. Lâm vô đạo nhếch miệng lên. Thói đời vô thường, đã trời không diệt ta, ta liền chứng đế thành tiên. Ngoặc kép chấm chấm, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa. Cầu hoa tươi, van cầu cầu, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.